Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 466. Tư cách của cô Tích Cửu 3. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, đại thần phía dưới lập tức có người đứng lên phản bác. Lão Thường, người đang nói đùa sao? Thiên Tụ Đường không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Nơi đó chiêu sinh nổi danh khắc nghiệt, cần phải có thư đề cử của 3 trong 5 vị đệ tử thiên bẩm mới có thể vào được. Đó là nơi thánh tôn bồi dưỡng tinh anh trên tinh nguyệt đại lục. Vân Thanh La sở dĩ có thể vào đó chính bởi vì nàng là đệ tử thiên bẩm chính quy, tiến vào nơi đó là chuyện bình thường. Võ tướng kia sừng sốt có chút không phục, nhưng cô nương chúng ta cũng rất bất phàm, tuổi còn nhỏ đã đạt linh lực cấp 5, còn thu phục thú cấp 8 Lục Ngô. Mặc dù nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng lại là môn nhân thánh tôn, Thiên Tụ Đường có lẽ sẽ nhận nàng. Ngươi nằm mơ, người tiến vào nơi đó đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, linh lực sơ cấp phải đạt tới cấp 5. Trong khi cô nương lúc trước chính là linh lực phế tài, thậm chí không đạt được cấp 1. Đại thần phản bác là một người nóng tính, nói chuyện rất thẳng thắn. Khi nói tới đây cảm thấy không đúng, vội vàng nhìn thoáng qua cô Tích Cửu, khụ một tiếng. Đương nhiên, hiện tại cô nương đã đạt tới cấp 5, nhưng không phải là linh lực ban đầu. Có một số đại thần có mâu thuẫn với cô Tạ Thiên, phụ họa theo. Không sai, không sai. Quy củ chiêu sinh ở đó 1 là 1, 2 là 2, không có chỗ cho thương lượng. Cô nương tuyệt đối không thể vào được, nàng thật sự không có tư cách này. Cố Tạ Thiên đã đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa quy củ chiêu sinh của Thiên Tụ Đường cực kỳ nghiêm ngặt, vì thế các đại thần phụ họa càng ngày càng nhiều. Chủ đề tư tưởng chính là Cố Tích Cửu không có tư cách tiến vào Thiên Tụ Đường, nếu cứ khăng khăng tới đó báo danh cũng chỉ mất mặt mà thôi. Có người chua ngoa nói chuyện trong tiếng cười. Mặc dù cô nương đã tạo ra không ít kỳ tích nhưng vẫn không thể đánh đồng với Vân Thanh La, thua kém quá xa, tự mình hiểu lấy. Cạch, Tuyên Đế đặt mạnh chém ngọc trong tay ở trên bàn, cuối cùng thành công ngăn cản toàn bộ đại thần tự do thảo luận. Tuyên Đế uy nghiêm nhìn xung quanh một vòng, mọi người lần lượt cúi đầu. Tuyên Đế thờ ơ mở miệng, các khanh nói chuyện nên nói đúng mực, tư chất Tích Cửu đáng quý như thế, không cần so sánh với người không liên quan. Hài tử có tư chất tốt, học ở bất luận học đường nào cũng có thể đạt được thành tựu. Hơn nữa tinh nghi đường của Phi Tinh Quốc chúng ta thực sự không tệ, Tích Cửu vừa lúc có thể vào đó. Tuyên Đế lại nhìn về phía cô Tích Cửu, nhẹ nhàng nói. Tích Cửu, tinh nghi đường danh sư như mây, người tới đó tất nhiên có thể học được rất nhiều điều. Người hãy về nghỉ ngơi trước đi, 3 ngày sau trẫm sẽ tự mình viết một phong thư cho đường sư nơi đó, ông ấy chắc chắn an bài thỏa đáng cho ngươi. Đúng rồi, khi ngươi tới đó, hãy để Già La và Triệt Nhi đi cùng. Bọn họ là học sinh ở đó, vừa lúc đưa người đi làm quen với hoàn cảnh nơi đó. Cô Tích Cửu không thể không cười. Tuyên Đế và đám đại thần này vừa hát xong bài song hoàng. Bọn họ đã tận hết sức lực để nàng cam tâm tình nguyện tiến vào tinh nghi đường. Có người hát đến nỗi mặt đỏ, có vai diễn phản diện, còn có 1 vài 3 lời thoại, khiến nàng không thể cự tuyệt. Nếu cô Tích Cửu thật sự chỉ là một hài tử hơn 10 tuổi, tất nhiên có thể sẽ bị bọn họ lừa gạt, bị bán đi, còn phải giúp bọn họ. Gocchuyenaudio.com, kiếm tiền, nhưng nàng là cô Tích Cửu, đời này người nào chưa gặp qua, chuyện xấu xa nào chưa từng trải qua. Sao có thể không nhìn ra được điểm này? Nếu không phải Tuyên Đế đã bày mưu tính kế, mấy lão bánh quẩy quanh năm lăn lộn ở trên quan trường nào dám tự do nói chuyện như vậy? Cách chương.